Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, chương 2240, Thanh Giao Vương khôi lỗi. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, ngoặc kép móc lửng, Thanh Long đoàn hải tặc nhanh chóng vọt tới bên trên cái đảo. Lớn tiếng gào lên, nghe được Thanh Long đoàn hải tặc tiếng kêu gào. Thanh Long trên đảo chiến sĩ sĩ khí sụp đổ, nhao nhao đầu hàng, chỉ có bộ phận hải tặc tu sĩ thấy tình thế không ổn. Ngồi từng cái đã sớm chuẩn bị xong thuyền nhỏ, trốn về phương xa. 2 giờ sau đó, Thanh Long đảo chủ lực tinh nhuệ lập tức bị Dương Phong đánh tan. Chết thì chết, trốn thì trốn, đầu hàng, tiếp xuống 7 ngày, Dương Phong thống lĩnh những cái kia đầu hàng hải tặc, hướng Thanh Long đảo bên trong thẳng tiến, dễ như trở bàn tay đem Thanh Long trong đảo 10 tòa đại thành công hãm. Trên mặt nổi thống nhất toàn bộ Thanh Long đảo, Thanh Long đảo một tòa thành lớn phủ thành chủ bên trong. Dương Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, Thanh Long đảo cuối cùng rơi trong tay ta rồi. Bất quá ở trên đảo còn cất giấu rất nhiều người phản kháng. Muốn triệt để thống nhất Thanh Long đảo, còn lợi dụng một chút Thanh Giao Vương thi thể, luyện chế một cái khôi lỗi chiến sĩ, làm Thanh Giao Vương mới được. Một tiếng tự nói sau đó, Dương Phong đem thân hình khẽ động, tiến vào tinh thần châu cái này động thiên thế giới bên trong. Bắt đầu lợi dụng Thanh Giao Vương thi thể và số lớn tài liệu chân quý, luyện chế huyền tiên khôi lỗi chiến sĩ. 3 ngày sau đó, Dương Phong hao tốn số lớn tài nguyên, đem Thanh Giao Vương thi thể luyện chế thành huyền tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Đồng thời có Thanh Giao Vương tất cả kỹ năng cùng bộ phận ký ức, tương đương với sống lại Thanh Giao Vương đồng dạng. Có Thanh Giao Vương cái này huyền tiên khôi lỗi chiến sĩ, ta mới tính chân chính trưởng khống vùng biển này. Nhìn xem trước người Thanh Giao Vương, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng lẩm bẩm, Hãn Hải Đế quốc quốc lực cũng sớm đã xa xa áp đảo Thanh Long Vương phía trên. Nếu như không phải Thanh Giao Vương che chở, 15 năm trước Thanh Long đảo liền bị Hãn Hải Đế quốc cường giả trực tiếp đẩy ngang, trở thành Hãn Hải Đế quốc thuộc địa một trong. Tinh La quần đảo sở dĩ khó mà bị mấy đại đế quốc chinh phục, cũng là bởi vì ở đây cất giấu rất nhiều giống như Thanh Giao Vương đồng dạng cường đại huyền tiên cảnh cường giả. Giống như Thanh Giao Vương dạng này huyền tiên cảnh cường giả, coi như Xích Dương Tông tông chủ Xích Dương Chân Nhân dạng này huyền tiên đỉnh phong cường giả cũng 10 phần đau đầu. Xích Dương Tông tông chủ Xích Dương Chân Nhân chiến lực vô cùng kinh khủng, mặc dù tại trong hải dương vẫn như cũ có thể chiến đấu, nhưng hắn tại trong hải dương chiến đấu tiêu hao pháp lực chính là trên lục địa hơn gấp 10 lần. Hơn nữa đủ loại pháp thuật uy lực cũng sẽ hạ xuống gấp 3 trở lên. Nếu như Xích Dương Tông tông chủ Xích Dương Chân Nhân khăng khăng tại biển sâu loại này ác liệt trong hoàn cảnh chiến đấu, có khả năng bị Tinh La quần đảo đông đảo huyền tiên cường giả vây giết. Thanh Giao Vương bây giờ trở thành Dương Phong bộ hạ, vùng biển này lập tức trở thành hắn phạm vi thế lực. Đem Thanh Giao Vương thi thể luyện chế thành huyền tiên khôi lỗi chiến sĩ sau đó, Dương Phong lập tức từ tinh thần châu ở trong đi ra, đi thẳng tới Thanh Long đảo hải vực phụ cận, đem Thanh Giao Vương từ tinh thần châu ở trong lấy ra, giọng bình thản nói ra, mang ta đi nơi ở của ngươi. Vâng, chủ nhân. Nghe được Dương Phong, Thanh Giao Vương nhẹ giọng đáp lại một câu, liền mang theo Dương Phong hướng biển sâu kín đáo đi tới. Thanh Giao Vương bình thường không cư trú trên đất bằng, mà là ở tại bên trong biển sâu. Hắn hang ổ cũng là tại bên trong biển sâu, dọc theo biển sâu tiềm hành khoảng 10 vạn mét, một mảnh bị hãm hải ám hoàn toàn bao phủ cự đại hải câu chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Tại rãnh biển bên cạnh, rải rác rất nhiều to lớn hải thú hài cốt. Ngay sau đó, chỉ thấy được Thanh Giao Vương thi triển pháp thuật, từng cái dòng nước hóa thành từng cái bàn tay, hướng sào huyệt của mình chộp tới, từng khỏa to lớn trân châu, hoàng kim, bảo thạch đều bị Thanh Giao Vương nắm lên, đưa đến Dương Phong trước người. Đây là, làm Thanh Giao Vương đem một khỏa đường kính cao tới 100 mét. Toàn thân hiện đầy phù văn thần bí, tản ra khí tức khủng bố, một cái siêu cấp đại rắn biển hài cốt bắt tới. Đưa đến Dương Phong trước người lúc, Dương Phong trong mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo tinh quang. Hơi thở thật là đáng sợ. Đây là huyền tiên đỉnh phong cường giả hài cốt, hay là tiên quân cường giả hài cốt? Thanh Giao Vương hẳn là hấp thu cái này hài cốt bộ phận sức mạnh, mới tiến hóa thành vì huyền tiên cường giả. Dương Phong nắm chặt cái kia cái cự đại hài cốt, cảm thụ được hài cốt bên trong truyền tới uy áp kinh khủng. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn nói. Một hồi hưng phấn sau đó, Dương Phong hướng về Giao Vương hỏi, cái này hài cốt, còn gì nữa không? Nghe được Dương Phong, Thanh Giao Vương lập tức lớn tiếng đáp lại nói, có một bộ phận tại Huyết Sa Vương trong tay, ta đánh không lại hắn. Nghe được Thanh Giao Vương, Dương Phong dò hỏi, hắn là huyền tiên trung kỳ cường giả? Thanh Giao Vương nói, không, hắn giống như ta, có lẽ thuộc về huyền tiên tiền kỳ cường giả, không qua thực lực của hắn so ta hơn một chút. Nghe được Thanh Giao Vương, Dương Phong trầm tư một chút nói, đã như vậy, như vậy ta hiện đem thực lực của ngươi đề thăng một chút, tại đi đem Huyết Sa Vương giết đi. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, đem to lớn hài cốt cùng Thanh Giao Vương thu sạch vào tinh thần châu bên trong. Tiếp đó bắt đầu thi triển bí pháp luyện hóa hài cốt, đem dung nhập vào Thanh Giao Vương trong thân thể, tăng thêm Thanh Giao Vương thực lực tu vi. 7 ngày sau đó, Dương Phong đem hài cốt triệt để luyện hóa, hoàn mỹ dung nhập vào Thanh Giao Vương trong thân thể, dùng Thanh Giao Vương thực lực tu vi tăng vọt, trực tiếp tấn thăng làm huyền tiên trung kỳ cường giả, sức chiến đấu tăng nhiều. Thanh Giao Vương tấn thăng huyền tiên trung kỳ cường giả sau đó, Dương Phong liền từ tinh thần châu ở trong đi ra, trở về tới Thanh Long Đảo, triệu hoán Cao Hoa 3 người đến đây, gặp qua chủ nhân. Cũng không lâu lắm, Cao Hoa chờ 3 tên bát tinh tu sĩ liền xuất hiện tại Dương Phong trước người, cung kính nói, trong khoảng thời gian này, Dương Phong đã nắm giữ Thanh Long Đảo, thành vì Thanh Long ở trên đảo chủ nhân chân chính. Đương nhiên, tại Thanh Long trong đảo, còn có vô số cuồn cuộn sóng ngầm, từng đôi mắt đều đang ngó chừng Dương Phong. Chỉ cần Dương Phong hơi suy yếu một phần, những hải tặc kia liền sẽ không chút do dự phản bội Dương Phong, đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ. Dương Phong giọng bình thản nói ra, truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, đối với Thanh Giao Vương tiến hành vi kỳ 3 ngày tế tự. Thanh Giao Vương dạy dỗ là Thanh Long Đảo duy nhất hợp pháp dạy dỗ. Chủ nhân, không thể. Nghe được Dương Phong, Cao Hoa sắc mặt đại biến, lập tức mở miệng khuyên, chủ nhân, Thanh Giao Vương giáo hội tại Thanh Long ở trên đảo thế lực khổng lồ, bọn hắn đối với ngươi tràn ngập địch ý, một khi bọn hắn trưởng thành, tuyệt đối sẽ uy hiếp ngươi tại Thanh Long trên đảo thống trị. Cao Hoa ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Ba Minh liền lớn tiếng khuyên nói, chủ nhân, ngươi không cần cùng Thanh Giao Vương dạy dỗ thỏa hiệp, người đều là dễ quên tồn tại, chỉ cần qua một thời gian ngắn, bọn hắn liền sẽ quên Thanh Giao Vương cái này huyền tiên cường giả. Thật đang thần phục ngươi, dù sao Thanh Giao Vương đã chết ở trong tay của ngươi. Cao Hoa, Ba Minh, Hoàng Kiếm 3 cái bát tinh tu sĩ thần phục Dương Phong sau đó, thống soái hải tặc đem Thanh Long Đảo 10 tòa đại thành từng việc công hãm. Trong tay của bọn hắn dính đầy quá khứ đồng bạn tiên huyết, đã không cách nào quay đầu. Nếu như Dương Phong xong đời, bọn hắn cũng sẽ bị xử lý. Rất cao cao hoa, ba minh, hoàng kiếm ba người. Dương Phong mỉm cười nói. Không, Thanh Giao Vương không có vẫn lạc. Ta cùng hắn chỉ là đánh thành ngang tay. Chúng ta làm giao dịch. Tín ngưỡng thuộc về hắn. Phàm Trần thống trị thuộc về ta. Hắn đem xem như minh hữu của ta. Che chở ta. Nghe được Dương Phong, hoàng kiếm ba trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn nói. Vậy thì thật là quá tốt. Chủ nhân, có Thanh Giao Vương che chở, chúng ta liền có thể tiếp tục xưng bá vùng biển này. Ba cái bát tinh tu sĩ mặc dù không biết Dương Phong dùng thủ đoạn gì đánh bại Thanh Giao Vương, nhưng biển cả là Thanh Giao Vương sân nhà. Nghe được cao hoa ba người, Dương Phong giọng bình thản nói ra, đi tổ chức nghi thức cúng tế đi. Vâng, chủ nhân. Nghe được Dương Phong, cao hoa ba người cấp tốc lui xuống. Cao hoa ba người rời đi về sau, Dương Phong giọng bình thản nói ra, Mây Trạch đại tế ti, ra đi. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một tí ti gợn sóng lập lòe, một lão giả liền từ một bên đi ra. Nhìn chòng chọc vào Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ âm trầm. Lão giả này chính là Thanh Giao Vương dạy dỗ đại tế ti Mây Trạch. Dương Phong giọng bình thản nói ra, Mây Trạch đại tế ti, Thanh Giao Vương đã hàng hạ thần dụ, hắn cùng ta là minh hữu quan hệ, người nhất thiết phải dốc hết toàn lực phụ tá ta, trưởng khống Thanh Long Đảo, người nên sẽ không muốn làm trái thần dụ chứ? Đương nhiên sẽ không, ta chủ nhân ý chí chính là sứ mệnh của ta, ta sẽ phối hợp ngươi, phụ trợ ngươi nắm giữ Thanh Long Đảo. Nghe được Dương Phong, Mây Trạch đại tế ti trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp. Ngữ khí cung kính nói, Mây Trạch đại tế ti có thể trở thành Thanh Giao Vương đại tế ti. Tự nhiên không phải ngu xuẩn hạng người, hắn cũng biết. Vô luận Dương Phong cùng Thanh Giao Vương làm dạng gì giao dịch, thu lợi lớn nhất một phương vẫn là Thanh Giao Vương dạy dỗ. Nếu như Thanh Giao Vương dạy dỗ cùng Dương Phong là địch, theo thời gian trôi qua, Thanh Giao Vương dạy dỗ cuối cùng sẽ bị Dương Phong san bằng. Dù sao, Dương Phong là một gã có thể cùng huyền tiên cường giả đánh giết cường giả khủng bố. Tại cái này cường giả vi tôn thế giới bên trong, có vô số người sẽ chủ động đi nương nhờ hắn. Mây Trạch đại tế ti tại Thanh Long trong đảo vô cùng có nhân vọng. Hắn vừa hiện thân, lập tức ổn định Thanh Long trong đảo rất nhiều không ổn định phần tử. Tại Mây Trạch đại tế ti dưới sự chủ trì, trong vòng 3 ngày nghi thức cúng tế, bình ổn không sóng thuận lợi hoàn thành. Không sai. Nghi thức cúng tế sau khi hoàn thành, Thanh Giao Vương tín ngưỡng chi lực bạo tăng, thần lực tăng lên không ít, chính là tiêu hao vật tư quá lớn một điểm. Dương Phong nhìn xem thuộc hạ đưa tới đủ loại văn kiện, lông mày hơi hơi giãn ra. Nghi thức cúng tế hao người tốn của, mỗi nâng làm một lần, tiêu hao đều là kim sơn ngân hải, vì lẽ đó nghi thức cúng tế không thể nào mỗi ngày tổ chức. Dương Phong nhìn xem Thanh Giao Vương thần lực đại tăng sau này, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói, có thể đối với Huyết Sa Vương xuất thủ. Bất quá, dùng Thanh Giao Vương thần lực dự trữ, không cách nào tiến hành đánh lâu dài, nhất định phải nhanh chóng xử lý Huyết Sa Vương, đánh lâu dài đối với bên ta bất lợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.